Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Trảm Kim Đan. Bản chung. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Thiên nhân cảnh nhất trọng. Cái này 20 cái phong lôi các đệ tử, tu vi yếu nhất cũng là thiên nhân cảnh tam trọng, còn có 2 cái thiên nhân cảnh 9 tầng. Cùng nhau khẳng định cũng không phải Liêu sư huynh đối thủ. Tiểu tử này chỉ sợ cũng là biết hắn tu vi hèn mọn. Liền xem như nhào tới, cũng sẽ trước tiên bị Liêu sư huynh miểu sát đánh nát. Cho nên mới sẽ dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích đi. Hơn 30 nghe cái kia cao gầy thanh niên phân phó. Không có động thủ tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này nhìn lấy cùng nhau lên tới đối phó cao gầy thanh niên 20 cái phong lôi các nội môn đệ tử, lại nhìn một chút không nhúc nhích đứng tại chỗ Tiêu Trần. Không khỏi nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán lên, đồng thời cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Tiêu Trần tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Không nhúc nhích tí nào, đó là bởi vì sợ hãi, sợ choáng váng. Thật tình không biết Tiêu Trần đen nhánh trong con mắt, lúc này chìm nổi tỏa ra nhìn xuyên vạn cổ, thấy rõ cửu u thần thánh kim mang. Hắn tại tùy thời mà động, muốn nhất kích mà bên trong trọng thương thậm chí cả giết chết cái kia kim đan cảnh nhất trọng cao. Gầy thanh niên, cái này muốn xuất ra 100% lực lượng, cũng phải đem nắm thời cơ tốt. Phong lôi đại thủ ấn, phong lôi chỉ. Phong lôi giám, kế thừa lấy phong lôi các truyền thừa 20 cái nội môn đệ tử. Thi triển ra thần thông, tầng tầng lớp lớp, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, đều là bao hàm phong lôi chi lực công phạt chi thuật. Còn có thể nhìn thấy, vì đối phó kim đan kia cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên. 20 cái phong lôi các nội môn đệ tử. Đó là ào ào tế chính mình đỉnh phong pháp khí. Có cổ sơ rực rỡ trường kiếm, sắc bén phá không, có lóa mắt sáng chói, phù văn tràn đầy chuông đồng, chấn áp thương khung. Tại trong quá trình này, cái kia Lăng Tuyết sử dụng binh khí là một cây ngân sắc trường cung. Nàng có thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, dù đãng tại chiến đấu bên ngoài, đây cũng là bởi vì trong tay nàng ngân sắc trường cung, nhất định phải kéo dài khoảng cách mới có thể bay hơi dại ưu thế. Đông đông đông, hồng hộc xoẹt, nóng rực hoang vu khắp nơi, biến cảnh hoang tàn khắp nơi, vết rách xen lẫn, mảnh khắc ra, 20 tên phong lôi các nội môn đệ tử toàn lực vây quét dưới. Đối kim đan kia cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên, lại là không có đưa đến bao nhiêu uy hiếp. Phốc phốc, trong một sớm một chiều, cao gầy thanh niên dẫm lên một đầu thụy thải cầu vồng buông xuống tại một cái phong lôi các nội môn đệ tử đỉnh đầu. Cái này cũng có được thiên nhân cảnh tứ trọng tu vi phong lôi các nội môn đệ tử đều còn chưa kịp phản ứng, chính là muốn cái kia cao gầy thanh niên vô tình một bước sống sờ sờ đạp vỡ đầu lâu nhục thân, trói lọi xương máu, tràn ngập bốn phía, nhuộm đỏ hư không. Ha ha, thật là một bầy kiến hôi a! Ta chính là cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đâu. Đẫm máu tàn bạo hư một tiếng, cao gầy thanh niên ánh mắt trầm xuống, khóa chặt cái kế tiếp phong lôi các nội môn đệ tử. Rất nhanh, cái thứ hai phong lôi các nội môn đệ tử vẫn lạc. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, có thể thay thế phong lôi các đi tới nơi này quy khư bí cảnh bên trong 20 cái nội môn đệ tử. Mỗi một cái đều là tư chất nổi bật, là có cơ hội trở thành đỉnh phong đại tu sĩ, nhưng tại cái này quy khư bí cảnh bên trong, lại thành cô hồn dã quỷ. Không thể không khiến người cảm thán đại đạo vô tình. Tiêu Trần, ngươi còn chờ cái gì? Đột nhiên mình trở thành cao gầy thanh niên mục tiêu Lê Cương. Sợ vỡ mật, mặt như cho tàn, cáu kỉnh gầm thét lên. ngươi đây là tại hô tiểu tử kia sao? Cao gầy thanh niên giống như cười mà không phải cười liếc mắt tại chỗ bất động Tiêu Trần. Khoan khoái cười to nói, ngươi thiên nhân cảnh 9 tầng, trông cậy vào một cái thiên nhân cảnh nhất trọng mau đầu tiểu tử đến đây cứu ngươi sao? Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu tử kia bất động là đúng, nếu là hắn nhào tới, ta một ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Tiêu Trần hờ hững, ngoảnh mặt làm ngơ, Lê Cương cũng là gương mặt ảm đạm tuyệt vọng. Toàn chết hết cho ta đi. Hai tay khép lại dẫn dắt phương viên hai trong vòng trăm trượng thiên địa lực lượng. Cao gầy thanh niên một bên đọc lên phức tạp huyền ảo chú ngữ. Đạo cung bí tàng bên trong chứa đựng bàng đại pháp lực cũng tại liên tục không ngừng vẩy xuống đi ra. Làm hắn tự thân tu vi lực lượng, cùng chung quanh vọt tới thiên địa năng lượng giao dung đến cùng một chỗ. Cái kia chỗ diễn hóa xuất khủng bố thủy triều, lập tức thì tưới nước tại 10 cái phong lôi các nội môn đệ tử trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết chói tai. Trong nháy mắt có mấy cái phong lôi các nội môn đệ tử huyết nhục văng tung tóe. Còn lại mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử. Ở đâu cuồng bạo rộng rãi năng lượng thủy triều bên trong. Cũng là chìm nổi không chừng. Tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Trần, ngươi cái này hỗn đản. Lão tử thì là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Cương đã tin tưởng. Tiêu Trần nói tới kế hoạch. Cái kia chính là thuận miệng nói lung tung, không có gì hơn là muốn bọn họ đến liều mạng. Tiêu Trần chính mình cho dù tốt thừa cơ đào tẩu, ngu xuẩn. Tiêu Trần lắc đầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý gì? Chết hết cho ta. Cao gầy thanh niên bộc lộ bộ mặt hung ác. Cái kia bao phủ trấn áp tại mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử trên người cơn bão năng lượng là càng ngày càng nghiêm trọng. Rất tốt, Tiêu Trần động, cái kia cao gầy thanh niên tinh thần, lúc này đều tập trung ở mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử trên thân. Hắn một thân kim đan tu vi cũng đều bay hơi vận dụng ra ngoài. Lúc này lại không ra tay, cái kia liền không có càng cơ hội tốt. Thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng nhận ta thần thông, tam giới trong ngoài. Duy nói độc tôn, cổ lão tiếng ngâm sướng, không bàn mà hợp lấy chư thiên đại đạo, càn khôn trật tự vang vọng tại thì cửu thiên thập địa ở giữa. Tiêu Trần toàn thân cao thấp, cũng bởi vậy phủ thêm một tầng chiếu sáng bát hoang kim sắc thần quang. Còn có vô lượng đạo gia phù chú, tại Tiêu Trần quanh thân hai bên long phi phượng vũ, muốn cả người hắn đều lộ ra thần thần thánh thánh. Siêu nhiên thoát tục, cùng lúc đó, Tiêu Trần khôi phục mở ra ngạo cổ nhấp nháy nay mộc hệ pháp thể. Thanh đế trường sinh thể, lạc ấn ở trong thiên địa mộc hệ năng lượng, mau lẹ mà sôi trào hội tụ đến Tiêu Trần thể nội đến. Cái kia hất lên một tầng thần thánh quang kim quang huyết nhục thể xác. Nhất thời cực hạn thăng hoa, hoàn mỹ không một tì vết, sạch như lưu ly. Tóc dài cùng đồng tử, cũng tại lúc này nhiễm lên một tầng yêu dị mà sáng ngời thúy hào quang màu xanh lục. Say người tim gan hoa cỏ hương thơm chi khí, tại Tiêu Trần huyết nhục phía dưới bay ra, hắn thân bên ngoài, pha trộn lượn lờ, ánh sáng ngàn đầu, có thể thấy được một gốc tạo hóa thanh liên, mơ hồ hư huyễn. Chí cao chí thánh cắm rễ ở sau lưng hắn cái kia một mảnh hỗn độn khói như sương mù bên trong. Thiên địa không ánh sáng, nhật nguyệt vô hoa, không có bất kỳ cái gì quang mang, có thể cùng Tiêu Trần tuyệt đại dáng người đánh đồng. Toàn lực trấn áp mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử cao gầy thanh niên. Há mồm trợn mắt, ngây ra như phỗng. Hắn bị Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện lóa mắt không tì vết dáng người rung động đến. Xuất thủ chỉ ở trong chớp mắt, Tiêu Trần một tay tiên thiên ất mộc trảm, một tay thiên lôi chú. Hai loại sát thương đại thuật cùng nhau tế ra. Cái kia ngưng kết vô cùng mộc hệ năng lượng sắc bén vết chém. cái kia huy hoàng hừng hực, trầm luân vạn giới xích kim sắc thần lôi, hô ứng lẫn nhau, một trước một sau đả kích tại cao gầy thanh niên trên thân thể đi. Nhìn thấy, là một đóa chói lọi huyết hoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.